Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, mời. Đây chính là trường thành sao? Kristen ngồi ở khách sạn đặc biệt là nàng chuẩn bị trên xe buýt. Nhìn hùng vĩ nguy nga trường thành, phát ra từ trong thâm tâm tiếng thán phục. Thượng đế, trước 2000 năm, các ngươi là làm sao làm được? Là chúng ta tổ tiên. Chân phàm nhìn trường thành cũng phát ra một tiếng cảm thán. Cứ tới qua nơi này nhiều lần, nhưng là không tới một lần, đều có một loại đối với lịch sử đối với tiên nhân quỳ lễ tình. Liền biểu hiện Ai Cập kim tự tháp. Kristen nghiêng đầu qua nhìn chân phàm cười. Ta đi qua Ai Cập, xem qua kim tự tháp. Ta lấy là đó là để cho ta cảm thấy nhất là hùng vĩ kiến trúc. Nhưng là, bây giờ ta muốn đây mới là Vạn Lý Trường Thành, các ngươi tổ tiên thật thật vĩ đại. Người cũng phải. Kristen nói xong, nhìn chân phàm hướng về phía nàng cười. Không nhịn được lại bổ sung một câu. Không, là ngươi. Ngươi có thể thành tựu vĩ đại. Dĩ nhiên ta là chỉ điện ảnh, mà không phải là xây ở trên đỉnh núi thành tường. Chân phàm cười, nhìn chung quanh hạ chiếc xe này. Xe buýt trống rỗng. Vốn là khách sạn còn muốn phối hợp một người thông dịch cùng hướng đạo. Nhưng là chân phàm cự tuyệt. Nhìn một chút ngươi bây giờ đãi ngộ. Chỉ có vĩ đại diễn viên mới có thể có được. Người ghen tị. Kristen nháy mắt một cái. Có chút nhỏ đắc ý. Đúng vậy. Ta cũng sắp ghen tị phải nổi điên. Chân phàm khoa trương giang hai tay. Làm ra thống khổ biểu tình. Ta thích ngươi như vậy biểu tình. Thật. Cái này làm cho ta cảm thấy có loại trả thù khoái cảm. Kristen hướng về phía chân phàm lại có thể rất nghiêm túc nói. Ta có thể còn nhớ ta ở trên máy bay ra làm trò cười cho thiên hạ. Đây đều là ngươi tạo thành. Tài xế ở trước mặt há miệng rất vui vẻ. Hắn mặc dù nghe không hiểu Kristen nói gì. Nhưng là có thể thấy như thế cái Hollywood người đẹp ngôi sao lớn cùng ta người Trung Quốc làm đối. Tượng. Thật đúng là một đáng giá vui mừng a sự việc. Xe hơi vững vàng ngừng ở bãi đậu xe. Kristen xuống xe trước. Chân phàm từ phía trước đi xuống thời điểm. Tài xế đại ca hướng về phía chân phàm giơ ngón tay cái lên. Hề hề cười nói. Làm rất khá. Người anh em. Vì nước làm vẻ vang à. Phốc suy. Chân phàm nín. Cho đến xuống xe. Lúc này mới không nhịn được bật cười. Hắn nói gì? Kristen nhìn chân phàm vui vẻ như vậy, cũng tò mò nghiêng đầu qua, nhìn hắn, rất dáng vẻ mong đợi. Hắn nói, đây thật là một công việc tốt, hắn rất thích, sẽ ở chỗ này chờ chúng ta trở lại. Chân phàm ho khan hai tiếng, đổi chủ đề, làm xong bước lên trường thành chuẩn bị sao? Dĩ nhiên, muốn cùng ta thi đấu sao? Kristen nhìn quanh co mà lên thành tường. Không có bị chân phàm khơi dậy hứng thú. Có chút dáng vẻ nhao nhao muốn thử. Bắt đầu. Chân phàm bỗng nhiên liền bung ra chạy. Đem vẫn còn ở chuẩn bị làm Kristen bỏ rơi thật xa. Gấp nàng ở phía sau bô bô hô to kêu to. Cái này một hô to kêu to. Lại để cho rất nhiều người chú ý tới cái này mỹ nữ ngoại quốc. Còn có không ít người nhận ra nàng chính là Kristen Stewart tự mình. Rất nhanh lại có người vây lại, muốn cùng nàng chụp chung ký tên, thậm chí còn có không thiếu người nước ngoài ở bên trong. Lần này Kristen lại nửa bước khó đi, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nhìn ở phía xa ngoác chân phàm. Hung hăng trợn mắt nhìn hắn một cái, nếu như không phải là người này, mình lại tại sao có thể có nhiều phiền toái như vậy? Thoát khỏi đám người Kristen ở chỗ này cùng chân phàm cùng nhau leo lên trường. Ánh rát, cứ việc dọc theo đường đi vẫn là không thể tránh khỏi bị người nhận ra. Nhưng là Kristen vẫn là rất kiên nhẫn giúp bọn họ ký tên chụp chung. Cho nên làm leo lên trường thành cao nhất vậy đoạn thời điểm. Kristen đã mệt mỏi không chịu được. Ta thắng, chân phàm đắc ý đi tới trường thành điểm cao nhất. Nhìn vẫn còn ở thở hồng hộc từng bước di chuyển đi lên Kristen. Cười đắc ý, đây chính là ngôi sao lớn hẳn trả giá cao. Không, hết thảy các thứ này đều đáng giá. Kristen nghỉ ngơi một hồi. Sau đó nhìn quần sơn vạn hác. còn có liên miên chập trùng, quanh co không dứt trường thành, không chút nào bởi vì là mệt mỏi mà như đưa đám chân. Loại cảm giác này rất tốt. Kristen đứng ở nơi đó, cứ việc còn không phải là có người tới đòi ký tên cùng chụp chung. Nàng đón gió đứng, mái tóc dài bay lên, từ chân phàm nơi này nhìn tới. Hơn nữa, sau lưng nàng quần sơn, nhất định chính là một bộ tuyệt đẹp hình vẽ. Nhìn chân phàm tim đập thình thịch, có lẽ cái này chính là mình mong muốn cô gái đi. Không tới trường thành phi hảo hán. Chân phàm bỗng nhiên nói một câu. Đến trên trường thành, luôn là sẽ nhớ tới những lời này. Bỏ mặc bước lên mấy lần đều là như vậy. Bất quá hắn là dùng hán ngữ nói. Cho nên Kristen nghi hoặc nhìn hắn. Nháy mắt một cái. Ngươi là không phải là đang nói ta nói xấu. Không, ta nói. Ngươi bây giờ nhìn bộ dáng này cực kỳ xinh đẹp. Chân phàm không chút nào hà tiện mình lời ca ngợi. Kristen chính yếu nói. Bỗng nhiên chân phàm điện thoại di động reo. Là Lý Hưng Quốc số điện thoại di động. Xem ra người này chắc chắn biết mình trở về. Khóe miệng không có treo lên vẻ mỉm cười. Sau đó nhận nghe điện thoại. Anh Chân, là ta à? Người có phải hay không trở về nước? Lý Hưng Quốc thanh âm rất kích động. Trở về, đang chuẩn bị ngày mai liên lạc ngươi. Chân phàm cũng có chút tâm chiều phập phồng. Đúng vậy, Lý Hưng Quốc là mình ở trong nước bạn thân nhất cùng huynh đệ. Ngày mai, không, người nhưng là không phúc hậu à? Lý Hưng Quốc nhất thời đem thanh âm liền dương cao. Ta nói vậy trong tin tức có phải hay không ngươi à? Ta ngày hôm qua cùng ngày hôm nay lên net, xem tin tức, có một tiểu tử cùng dáng dấp ngươi quá giống như, còn dụ dỗ nước Mỹ ngôi sao lớn Kristen Stewart. Ngươi cảm thấy ta có thể cấu kết với Kristen sao? Ai biết được, bất quá cũng vậy, minh tinh cùng chúng ta quá xa vời. Ta chính là cảm thấy thằng nhóc kia quá giống như ngươi. Cái này thuộc về sách lậu à? Anh Chân, ở trong nước ngươi có thể là ngọn gió không tệ à? Chúng ta khu vực này đánh banh cũng còn hoài niệm ngươi. Còn nhớ Ngụy Siêu sao? Tên kia bây giờ vào CBA. Nghe nói năm nay còn muốn đi NBA tham gia chọn tú đâu. Hắn nhưng là còn nhớ ban đầu ngươi đánh bại qua hắn một lần kia. Muốn tìm về mặt mũi. Ngụy Siêu, cũng không tệ lắm, tìm về mặt mũi. Anh em chúng ta sợ qua ai? Chân phàm cười lớn, không thành vấn đề. Nói cho hắn, ta muốn ở trong nước ngây ngô mười mấy ngày. Nếu như hắn có thời gian, liền hẹn một lần, đem hắn đánh phục. Tốt xiết, nghe ngươi. Lúc này ta được muốn hãnh diện một lần. Ngươi không biết, ngươi không ở mấy ngày nay. Bị người cũng ngược chết, cũng không dám đi sân banh. Ngươi bây giờ vị trí nào? Chờ ta tới đón ngươi. Ta mua xe mới, vừa vặn hóng gió một chút. Ta bây giờ ở Trường Thành, chờ ta trở lại cho ngươi điện thoại. Được được được, vậy ta cúp trước. Tạm biệt. Chân phàm cúp điện thoại, vừa quay đầu liền thấy Kristen hướng về phía hắn mỉm cười. Cái gì? Chân phàm giang tay ra, bày tỏ mình đối với nàng cười cảm thấy không giải thích được. Ta cho tới bây giờ không nhìn thấy ngươi cười phải như thế thoải mái thời điểm. Kristen đi tới, khoác ở chân phàm cánh tay. Là bởi vì là trở lại Trung Quốc, có thể gặp được bạn của mình sao? Có thể đi. Chân phàm vỗ nhẹ nhẹ một cái tay Kristen. Chúng ta trở về đi thôi. Kristen ngoan ngoãn gật đầu một cái. Hai người từ từ hướng đi xuống đường đi đi. Dọc theo đường đi, chân phàm cho Kristen theo liền rất nhiều tấm ảnh. Có theo người, cũng có theo phong cảnh. Càng nhiều hơn chính là theo phong cảnh theo. Theo trường thành hùng vĩ tư thái. Kristen có một loại rất mê luyến cảm giác. Trở lại khách sạn, chân phàm mới vừa ngồi xuống. Điện thoại lại vang lên. Sau đó liền truyền đến một tiếng sao hô hô thanh âm. Anh Chân, người có thể quá không có suy nghĩ. Ta mới vừa rồi còn hỏi tới. Người nói không phải ngươi. Ta lại tra một chút. Còn gọi điện thoại hỏi ta một cái đài truyền hình bạn. Thật đúng là ngươi à? Cái gì là ta? Chân phàm có chút không giải thích được. Kristen Stewart à? Cục cưng của ta. Ngươi là làm sao làm được? Người lại có thể chạy đi nước ngoài nửa năm thời gian. Liền dụ dỗ một cái ngôi sao lớn người đẹp. Loại này ngạc nhiên mừng rỡ trình độ đối với ta mà nói. Thì tương đương với ta đột nhiên đem nữ thần Lưu Ý Phỉ cho rót vậy à. Đây chính là rung động tính à. Ta nghe được. Hắn nói Stewart. Kristen ở chân phàm bên cạnh. Dựng lỗ tai. Hướng về phía chân phàm hạ thấp giọng. Cười rất đắc ý. Chân phàm hướng về phía nàng giơ ngón tay cái lên. Sau đó vừa hướng nói điện thoại nói. Ta cảm thấy đây cũng không phải đại sự gì. Không phải là một người đẹp. Dùng yếm thiêu sắc hàng xô quải cấu Du Nạp Hy. Người nhà quá trâu. Ngày mai không? Tối nay. Tối nay ta tới đón ngươi. Ở vị trí nào? Sân bay bên cạnh khách sạn Hilton. Ta biết. Chờ ta. Ta mời khách. Không. Người mời khách. Nhà cũng ngâm ngôi sao lớn. Phải ăn mừng ăn mừng. Đừng trách anh em ta làm thịt quá ác à. Tốt lắm. Buổi tối gặp. Trần Phàm cúp điện thoại. Sau đó hướng về phía Kristen xin lỗi cười một tiếng. Tối hôm nay có bận rộn. Chúng ta phải đi gặp một người bạn. Hắn tới đón chúng ta. Ta biết. Chúng ta tới nơi này không phải là vì gặp bằng hữu sao. Kristen mỉm cười. Tựa đầu tựa vào chân phàm trên người. Liền giống như vợ nhỏ giống vậy ôn thuận đáng yêu. Ngươi cái bộ dáng này. Cũng để cho ta động muốn kết hôn ngươi tâm tư. Chân phàm nhéo một cái nàng tinh xảo trắng nõn cằm. Cười một tiếng. Kristen nghe những lời này. Ngẩng đầu lên nhìn xem chân phàm. Ngươi là nghiêm túc sao? Đúng vậy. Ta là nghiêm túc. Chân phàm cười. Ngươi bây giờ là không phải cũng rất động tâm. Dĩ nhiên, ta rất động tâm. Kristen từ chân phàm trong ngực đứng dậy. Sau đó hướng về phía hắn cười. Ngươi có phải hay không còn phải chuẩn bị một cái lễ cầu hôn? Ngươi phải lộ ra ngươi thành ý tới. Chân, sau đó ta liền cân nhắc có phải hay không nên gả cho ngươi. Sẽ có một cái nghi thức như vậy. Chân phàm sau đó đem mặt nghiêm. Chứa rất bộ dáng nghiêm túc. Nhưng là ta hy vọng ngươi đừng trở thành cái kế tiếp Maggie. Cô dâu chạy trốn bên trong nhân vật chính tên chữ. Runaway Bride. Nếu như ở hôn lễ thời điểm chạy mất. Ta thề. Ta sẽ đem ngươi tìm ra. Sau đó. Chấm ngoặc kép. Sau đó như thế nào? Kristen đem mình thân thể tựa sát tới. Ở chân phàm bên tai hơi thở như lan. Sau đó. Trời. Kristen. Ngươi thật xấu. Chấm ngoặc kép, chân phàm bắt đầu thở hào hển. Ngươi cái này nhỏ, ta phải trừng phạt ngươi. Lấy ngươi vị hôn phu danh nghĩa. Tới đi, nhanh lên một chút tới đi. Mau tới trừng phạt ngươi nhỏ. Kristen nũng nịu rên rỉ. Sau đó hướng chân phàm nhếch lên nàng vểnh cong cái mông tròn. Thật là một vưu vật. Chân phàm ở đáy lòng rên rỉ một tiếng. Sau đó không chùn bước nhào tới. Rất hiển nhiên, mới vừa rồi lời nói kia, để cho hai người đều có chút không kềm hãm được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. tiuyencv.com/lins-no-so-kson-gian- huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.